Mượn giống sinh con. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiên đã không liên lạc với tôi 3 ngày. Tôi ôm điện thoại cả ngày chẳng mang đến ăn uống. Bạn cùng phòng nghĩ tôi bị ngốc rồi. Tiểu Quất, cậu định nhìn đến lủng điện thoại luôn hả? Tôi đã cố chịu đựng, nhưng vẫn không quản được tay của mình. Tôi gửi cho Đường Tiên một tin nhắn. Gần đây anh bận lắm sao? 3 tiếng sau anh ấy mới trả lời. Xin lỗi, đang tham gia cuộc thi lập trình. Rất bận, sau đó lại mất liên lạc. Liên tiếp 3 ngày sau, tôi vẫn như cũ không có tin tức của anh ấy. Thi lập trình gì mà bận đến mức không có thời gian gọi một cuộc điện thoại. Tôi không nhịn được suy nghĩ lung tung. Càng nghĩ càng lo lắng không yên. Cuối cùng không chịu nổi gọi điện thoại cho anh ấy. Không ngờ tới, thế mà là một cô gái nghe máy. Cô ấy nói, tôi là bạn gái của Đường Tiên. Cho hỏi là ai vậy? Là tôi chưa tỉnh ngủ hay tôi đã nghe nhầm? Tôi xác nhận lại với cô ấy. Anh ấy không phải đang độc thân sao? Cô gái cười cười. Chúng tôi vừa xác định quan hệ vào tuần trước. A Tiên đã ngủ rồi. Nếu không sáng mai anh ấy thức dậy. Tôi nói anh ấy gọi lại cho cô. Cách chương.